Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 Lý Kiến Thành như thế nào? Thất hoàng tử ngài còn tốt đó chứ? Lý Mục trong tẩm cung, Lý Mục Chính nằm lì ở trên giường, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, lộ ra cực kỳ ủy khuất. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Uyên cùng Lý Thế Dân hai người vậy mà lại hùn vốn đánh chính mình. Mẹ nó, một cái bao vây, một cái phụ trách đánh. Đơn giản, quá phận, hai cái hỗn trướng. Ai, không có việc gì, Lý Thế Dân cái này hỗn trướng ra tay có chút hung ác a. Mị nương qua tới giúp ta ấn đọc đi. Có ngay, võ mị nương một bộ lo lắng bộ dáng. Giờ phút này đi lên trước cũng là vội vàng giúp đỡ Lý Mục theo lên cõng đến. Cái này xoa bóp thủ pháp đều là tại chữ tú cung học qua. Dù sao chữ tú cung ngày sau đều là phục tùng tùy tùng Lý Thế Dân. Ngoại trừ học tập văn hóa, cũng là học tập phục thị người thủ đoạn. Cái này tay nhỏ không ngừng án niết, huyệt vị cầm đường cực kỳ chuẩn xác, cũng là nhượng Lý Mục thoải mái một nhóm. Dễ chịu, thất hoàng tử, ngày ngày sau vẫn là không muốn cùng bệ hạ tranh đấu đi. Võ mị nương nhìn lấy Lý Mục hơi nhíu lên mi đầu. Cũng là ôn nhu khuyên, tại nàng trong nhận thức biết, Lý Thế Dân thế nhưng là hoàng đế a, trong thiên hạ ai có thể gây, mà lại Lý Mục vừa mới tiến cung, nếu như lại giống bây giờ như vậy làm chuyện, cái này hậu quả khó mà lường được. Nàng cũng là sợ hãi Lý Mục nếu như lại như vậy trêu chọc Lý Thế Dân. Chỉ sợ là lại nhận Lý Thế Dân trừng phạt. Vì sao? Lý Thế Dân đều đánh ta một trận, ta khẳng định phải trả thù trở về. Lý Mục lại là một bộ lơ đễnh bộ dáng. Bất kể như thế nào, chính mình khẳng định là muốn trả thù trở về đó à. Mẹ nó, dù sao có hệ thống tại, Lý Thế Dân cũng sẽ không giết mình. Cho nên mình có thể vô pháp vô thiên lột hắn. Võ mị nương nhìn lấy Lý Mục bộ dáng như vậy, cái này trong mắt vẻ lo lắng liền nghiêm trọng hơn. Liên tục khuyên, thất hoàng tử, bệ hạ dù sao cũng là đương kim thánh thượng. Ngài trêu chọc bệ hạ chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt a. Giảng thật, võ mị nương là không nguyện ý Lý Mục xảy ra chuyện. Dù sao hiện tại chính mình đi theo Lý Mục. Nếu như là Lý Mục xảy ra chuyện gì, mình tại Hoàng Cung cũng liền không tiếp tục chờ được nữa. Lý Mục nhếch miệng, đang muốn cãi lại, bì thần hệ thống lại là đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đinh, chủ ký sinh, trước đó nhiệm vụ hoàn thành, rút thưởng khen thưởng là tông sư cấp họa kỹ. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mới, đùa giỡn một lần Lý Thế Dân. Giờ phút này, Lý Thế Dân còn tại trong ngự thư phòng. Tại sau một canh giờ, hắn đem tiến về trưởng tôn tẩm cung của hoàng hậu, mời chủ ký sinh hiện trước khi đến trưởng tôn tẩm cung của hoàng hậu tiến hành bố trí, yêu cầu hù đến Lý Thế Dân. Nhiệm vụ thành công khen thưởng tông sư cấp rút thưởng một lần. Nghe hệ thống trả lời, Lý Mục cũng là bĩu môi khinh thường. Cái hệ thống này vẫn rút thưởng đâu? Rút ra cái rắm, đưa cái gì còn không phải hắn nói tính toán. Bất quá Lý Mục cũng là lười nhác cùng hệ thống so đo. Dù sao họa kỹ cũng không tệ, cũng coi như nhiều một cái kỹ năng. Ngược lại là cái này đùa giỡn lại là phải thật tốt suy nghĩ một chút. Yêu cầu là muốn hù đến Lý Thế Dân, tự mình làm cái gì mới có thể đủ hù đến Lý Thế Dân đâu. Bắt cóc trưởng tôn hoàng hậu, giả quỷ hù chết hắn. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Mục cũng không có muốn ra đến cùng có biện pháp gì có thể hù đến Lý Thế Dân đây. Ai, mị nương, ngươi nói Lý Thế Dân hắn sợ nhất là cái gì? Lý Mục nhìn lấy võ mị nương cũng là nghi ngờ hỏi. Hắn thấy, võ mị nương tuy nhiên còn chưa trưởng thành đi, nhưng ít ra não tử còn tại a, là làm hoàng đế não tử. Là người thông minh, võ mị nương hơi sững sờ, hơi suy tư một phen, sau cùng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, bệ hạ văn võ song toàn, thiên hạ này đều là bệ hạ đánh xuống, có thể làm cho bệ hạ sợ hãi chỉ sợ là không có chứ. Liền xem như hung mãnh dã thú tại trước mặt bệ hạ cũng bất quá là một tiễn sự tình. Ai, Lý Thế Dân ưu tú như vậy nha, cái này có biện pháp nào có thể hù đến Lý Thế Dân đâu. Lý Mục cũng là gái gái đầu, võ mị nương nói cũng đúng không có tâm bệnh a. Lý Thế Dân thế nhưng là từ trên chiến trường giết ra người tới. Còn có thể có gì phải sợ, tự liền thân huynh đệ đều bị hắn cho chặt lạc. Ai, Lý Mục trong óc đột nhiên lóe lên một tia hiệu nghiệm, nhưng vẫn không thể nào bắt lấy cái này một tia linh cảm. Cau mày, nếu là thật sự có biện pháp nào có thể hù đến bệ hạ, cái kia chỉ có quỷ quái loại hình đi. Bất quá bệ hạ chính là thiên tử, quỷ hiền sợ chi, há dám xuất hiện. Võ mị nương nhất thời nhượng Lý Mục bắt lấy cái này một tia linh cảm. Không sai, chính là như vậy. Hắn đột nhiên biết mình phải làm thế nào hù đến Lý Thế Dân. Ha ha ha, mị nương vẫn là người thông minh nhất. Lý Mục hưng phấn bò lên, nhéo nhéo võ mị nương mặt túi, vội vàng hướng Thái Cực Cung chạy tới. Bây giờ còn có một cái canh giờ, chính mình tốc độ nhanh một chút vẫn hoàn toàn tới kịp. Thất hoàng tử ngài chậm một chút. Võ mị nương bị Lý Mục bóp, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhìn thấy hắn đi ra ngoài, lại là lo lắng hô. Thái Cực Cung, Lý Uyên nhìn lấy vừa rời đi vẫn không bao lâu Lý Mục lại trở về cũng là gương mặt mộng bức. Đặc biệt là nghe được vấn đề của hắn, cái này càng là gương mặt mê mang. Lão hỗn trướng con của ngươi dáng dấp ra sao a? Đây là cái gì ngu ngốc vấn đề a? Nhi tử ta không chính là cha của ngươi nha. Chính ngươi cha hình dạng thế nào ngươi còn không biết sao? Mục Nhi, ngươi nếu như là muốn biết chấm bộ dáng của con trai, ngươi không bằng qua ngự thư phòng đi, cha ngươi hẳn là ở nơi đó. Lý Uyên trầm mặt, tức giận hồi đáp. Cái này khiến Lý Mục cũng là có chút điểm lúng túng. Gãi gãi đầu, lên tiếng, lộ ra một thanh răng trắng. Cắn đầu ngón út, nãi thanh nãi khi nói ra. Ai u, người ta là hỏi Lý Kiến Thành hình dạng thế nào mà. Ếch, người hỏi cái này làm gì? Áo, vừa mới Lý Thế Dân đánh ta. Ta muốn vẽ cái Lý Kiến Thành qua hoảng sợ hắn. Ha ha ha ha. Ngươi cái này tiểu hỗn trưởng trả thù tâm vẫn rất trọng. Phi, mau nói, ta hoảng sợ xong hắn liền đem vẽ tặng cho ngươi, nhượng ngươi tốt nhất tưởng niệm. Ai, xây xong đứa nhỏ này, có một đôi mắt to, sống mũi cao, há miệng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.